Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, thế giới nhân vật chính mới Thiên Thư. Phi Tuyết Liên Thiên bắn Bạch Lộc, cười sách thần hiệp dựa Bích Nguyên. Thập Tứ Thiên Thư, một bản tiếp một bản xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên bầu trời Diệp Thần xếp thành một hàng. Mỗi xuất hiện một bản thiên thư, hắn cũng có thể cảm giác được giữa thiên địa phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Mình cùng thế giới này liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Tựa hồ có đồ vị gì muốn từ thế giới chỗ sâu hiển hiện. Khi thập tứ thiên thư cuối cùng một bản xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giữa thiên địa một tiếng, răng rắc tiếng vang, trời nắng một tiếng sét đùng đoàng nổ vang. 14 bản thiên thư từ thứ nhất bản bắt đầu lần lượt bay về phía Diệp Thần trên không. Một bản tiếp một bản hình thành một vòng tròn. Thập tứ thiên thư bắt đầu cộng minh, có thực chất hóa kim quang bay ra kết nối, phác họa ra một bản càng lớn kim sắc sách hình. Một giây sau, kim sắc sách vở giao diện hư không đột ngột sụp đổ. Mơ hồ truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng kèn. Sụp đổ to lớn kim thư phía trên quang hoa lưu truyền. Bắt đầu xuất hiện một chút mơ mơ hồ hồ hình tượng. Nhìn kỹ, phía trên là Diệp Thần ban đầu giáng lâm tại bị truy sát nhất tự kiếm môn đệ tử Giang Tiểu Bạch. Trên thân, từ đánh giết vô sinh đạo sát thủ bắt đầu, đến bị sát sinh đạo chủ thu làm đồ đệ, thiên đồng bảo chi chiến, nhập thiếu lâm, nam trinh bắc chiến các loại. Tựa như là một bộ giảng thuật đời này của hắn phim. Đem hắn tiến vào thế giới này đến bây giờ đăng cơ làm hoàng đế tổng cộng 18 năm kinh lịch. Toàn áp xúc tại cái này ở giữa. Cái này giống như là một bộ phim đồng dạng. Để hắn không khỏi nghĩ lên thập tứ thiên thư nhân vật chính. Giống như là lấy hắn làm nhân vật chính mới kịch bản. Mà sự thật liền là như thế. Khi Diệp Thần đạt thành ở cái thế giới này xưa nay chưa từng có thành tựu. Đặc biệt là thôi diễn ra long tượng thần công môn này có thể toàn diện tăng lên toàn bộ thế giới. Sinh mệnh cấp độ võ công gia, hắn đã đạt đến trong cõi u minh một loại nào đó yêu cầu. Thập tứ thiên thư lần lượt hiện thế, một lần nữa ngưng tụ ra một bản thiên thư, một bản lấy hắn làm hạch tâm thiên thư, nói đơn giản điểm. Liền là hắn đã là nhân vật chính, thế giới chi tử, thế giới này từ giờ khắc này bắt đầu vòng quanh hắn chuyển. Chỉ chờ thiên thư thành hình, đem mình linh hồn ấn ký lạc ấn tại thiên thư bên trong. Tương đương với đem mình linh hồn ấn ký lạc ấn tại trong thế giới này. Liền sẽ thuận lý thành chương trở thành thế giới này chi chủ. Kết hợp với vĩnh hằng chi tháp lực lượng. Liền có thể tùy tiện đem cái này nguyên thế giới chuyển hóa làm độc thuộc về hắn tư nhân thế giới. Từ nay về sau chỉ có Diệp Thần cùng hắn cho phép giáng lâm người mới có thể tiến nhập. Thiên thư chậm rãi thành hình. Phác họa thiên thư kim quang càng phát ra sáng tỏ. Phía trên hình tượng cũng đến hắn xuất quân diệt nguyên. Tây Trinh đến Europa hình tượng. Mắt thấy phía trên biểu hiện mình xuất quân khải hoàn hồi chiều. Sắp xuất hiện mình đăng cơ làm đế hình tượng. Hắn biết, chỉ chờ trên thiên thư hình tượng cùng tình huống hiện tại trùng hợp. Chính là thiên thư triệt để thành hình thời khắc, cũng chính là mình nắm giữ cái này nguyên thế giới thời điểm. Nhưng ngay lúc này, một tiếng ha ha cuồng tiếu đột nhiên từ thiên khung bên trong vang lên. Một giây sau bầu trời nào đó một chỗ đột nhiên nổi lên gợn sóng từng vòng đẩy ra. Tại kia gợn sóng trung ương hiện ra một người nam tử gương mặt. Hắn nhìn lấy thiên khung bên trong cái kia thiên thư đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo cuồng hỉ, ha ha ha, nghĩ không ra người vậy mà thật có thể làm được tình trạng này. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn chỉ trên người Diệp Thần dừng lại một chút. Liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem kia sắp thành hình thiên thư. Nói. Cầm bản tọa chỗ tốt, hiện tại giờ đến phiên bản tọa đến thu lấy lợi tức. Thiên thư này thuộc về ta. Nói xong mặt kia lỗ đột nhiên nổ tung, không gian vỡ nát hóa thành đen kịt một màu. Một con mấy trượng lớn nhỏ nguyên khí đại thủ từ đó bay ra, chụp vào thành hình thiên thư, bất thình lình biến hóa sợ ngây người tất cả mọi người. Diệp thần ngẩng đầu nhìn kia tản ra khí tức khủng bố đại thủ chụp vào thiên thư, sắc mặt cực kỳ khó coi, biểu hiện trên mặt vừa đi vừa về biến ảo. Đại thủ không trở ngại chút nào bắt lấy thiên thư, nhưng một giây sau thiên thư bộc phát ra chói mắt kim quang đem đại thủ bắn ra. Đại thủ trên không trung một trận vặn vẹo một lần nữa hóa thành một trương khuôn mặt nhìn xem Diệp thần phẫn nộ quát, ngươi muốn đổi ý? Diệp thần hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi không cảm thấy vẻn vẹn một môn tam tinh cấp võ học liền đổi một cái thế giới quá không hợp sửa lại sao? Mặt kia lỗ nghe hơi chậm lại, rồi nói ra, hoàn toàn chính xác không hợp lý. Như vậy một môn cấp 5 sao võ học, một bộ cấp 5 sao pháp bảo, 1 vạn ban thưởng điểm, 10 cái nguyên lực kết tinh, chỉ cần hoàn thành giao dịch, trở về sau lập tức cho ngươi. Diệp thần lắc đầu, người kia mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nói, người trẻ tuổi đừng quá lòng tham, cẩn thận có mệnh cầm mất mạng hưởng thụ. Tựa hồ phát giác được mình có chút thất thố, người kia ngữ khí biến đổi, nói ra, người trẻ tuổi, người đừng quên giữa chúng ta từng có giao dịch, người đã cầm ta long tượng bàn nhược công, liền muốn trả giá đắt, nếu không ta hoàn toàn có thể hướng vĩnh hằng chi tháp xin trọng tài tìm tới ngươi. Khi đó ngươi hối hận cũng đã muộn, ta không nghĩ tới không tuân theo thủ giao dịch. Diệp thần, nhìn xem hắn nhàn nhạt nói đến, nhưng chúng ta giao dịch chỉ là giúp ngươi cầm tới một bản thiên thư, mà ngươi bây giờ muốn bắt chính là 14 bản thiên thư. Cái này đã đại đại vượt ra khỏi chúng ta giao dịch phạm trù. Hắn lời nói chuyện không? Không trung kia gương mặt lập tức kéo xuống, lạnh giọng nói ra, ta liền muốn bây giờ thấy được bản này thiên thư. Ta không đồng ý. Diệp thần ngẩng đầu nhìn mặt kia lỗ, thần sắc kiên nghị, vậy ta nhất định phải đâu? Không ta cho phép, ngươi cầm không đi, vậy ta cũng phải thử một chút. Dăm ba câu hai người liền đàm phán không thành. Mặt kia lỗ trong nháy mắt hướng vào phía trong co vào hóa thành một cái điểm nhỏ biến mất. Nhưng Diệp thần nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ mãnh liệt báo động. Giống như có gì có thể sợ tồn tại muốn giáng lâm đồng dạng. Hắn biết, tên này tại sát sinh đạo truyền thừa quật bên trong lưu lại giáng lâm tọa độ cường giả chuẩn bị chân thân giáng lâm, hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn không có ý định không tuân thủ giao dịch ước định. Rốt cuộc thiên thư có 14 bản, thiếu một bản nhiều nhất giảm bớt thế giới này 1/14 quyền hạn mà thôi. Về sau còn có thể bù đắp lại, nhưng người này quá mức lòng tham, vậy mà nghĩ trực tiếp lấy đi hắn ngưng tụ thập tứ thiên thư hình thành mới thiên thư. Nghĩ trực tiếp lấy đi hắn tân tân khổ khổ tất cả thu hoạch, đem toàn bộ thế giới lấy đi, đây là hắn không thể cho phép. Trước mắt màn hình lóe lên, thuộc tính dị năng bảng triển khai. Diệp thần nhìn xem phía trên còn thừa lại hơn 29 vạn tiềm năng điểm. Trong mắt hung quang lóe lên, những này tiềm năng điểm đều là hắn Tây Trinh Trư Quốc tích lũy được. Một đường Tây Trinh đến châu Âu sông Danuiper, công thành vô số, diệt quốc mấy chục, mới tích lũy nhiều như vậy tiềm năng điểm. Lúc đầu chuẩn bị giữ lại về sau thế giới phủ xuống thời giờ dùng. Nhưng bây giờ không có biện pháp. Nhất định phải tăng thực lực lên, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên kia không biết cường giả thực lực cụ thể như thế nào, hắn không biết, nhưng nếu như chân thân lực lượng giáng lâm, ít nhất cũng là tứ tinh cấp lực lượng. Đây là viễn siêu trên thế giới này hạn lực lượng, lấy thực lực của hắn bây giờ không nhất định chống đỡ được, nhất định phải lần nữa tăng lên. Long tượng bàn nhược công tăng lên. Nhiều năm chưa sử dụng tiềm năng điểm trong nháy mắt như là nước chảy biến mất. chuyển hóa làm không biết lực lượng từ thân thể của hắn chỗ sâu tuôn ra. Ngay lúc này, tựa hồ cảm ứng được trạng thái của hắn bây giờ. Giữa thiên địa có vô số kim quang rủ xuống đem hắn bao khỏa hình thành một cái kim sắc quang kén. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.